toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 34, cảm ơn anh thế nào? Gocchuyenaudio.com. Edit Kitters mê mấy cậu đang làm gì? Giọng nói lạnh lùng của Ôn Diễn lần nữa vang lên, Tiết Lan cứng đờ quay đầu lại nhìn hắn không biết đứng sau hai người từ bao giờ. Trong lúc mờ mịt cậu nhớ lại câu chuyện đang cùng Đoàn Văn Tranh bàn luận. Hình như là tình đồng đội, buôn chuyện, Tiết Lan còn đang mải miết trau chuốt từ ngữ, Đoàn Văn Tranh đã mở miệng đáp lại. Cậu mặc định Ôn Diễn vì Đoàn Văn Tranh nên mới đuổi đến đây, cảnh tượng công thụ chính tán tỉnh nhau không phải là điều mà chó độc thân như cậu nên nhìn ngó. Tiết Lan vội vàng biết mình biết ta nhanh chóng chuồn trước. Các anh cứ tiếp tục đi, em về phòng. Nhưng cậu còn chưa bước được hai bước đã bị Đoàn Văn Tranh túm cổ áo xách về. Chạy đi đâu? Đoàn Văn Tranh vừa giữ chặt cậu vừa cười nhạt với Ôn Diễn. Huấn luyện viên Ôn còn chuyện gì không? Tôi với Lan Lan định cùng nhau luyện tập. Ủa, bọn họ nói cùng luyện tập khi nào thế? Sao cậu không biết? Tiết Lan mờ mịt nhìn Đoàn Văn Tranh rồi lại nhìn Ôn Diễn, quả nhiên mặt hắn đã đen xì. Chết rồi, Đoàn Văn Tranh rõ ràng là đang giận hai người này đang cãi nhau, sau đó bị hấp dẫn bởi nhau mà không hề hay biết. Chắc chắn anh đang thu hút sự chú ý của Ôn Diễn, còn Ôn Diễn thì đã mắc câu, nhưng hắn nhất định không chịu thừa nhận. Tiết Lan vừa nghĩ vừa bày ra gương mặt hận rèn sắt không thành thép. Thật không may hai vị ôn thần đều đang nhìn chằm chằm cậu, ngó cái mặt sâu xa của Tiết Lan thì không tự chủ được nhăn mày. Ôn Diễn chịu không nổi thua mắt quay sang nói với Đoàn Văn Tranh. Mặc kệ cậu muốn đến LGW hay muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi mong tâm tư của cậu không đặt nhiều ở những thứ không cần thiết. Đoàn Văn Tranh không để ý đáp lại. Huấn luyện viên Ôn, anh quản rộng quá. Ôn Diễn muốn nói lại thôi, hắn thừa hiểu nói chuyện với tên này chả khác nào nước đổ đầu vịt, bèn quay sang khai sáng Tiết Lan. Lúc nãy chơi rất tốt, đối mặt với Tiết Lan, Ôn Diễn không dùng những từ ngữ nặng nề như nói với Đoàn Văn Tranh, hắn nhíu mày gương mặt căng chặt. Em rất có thiên phú chơi đột kích, nếu cố gắng có thể đạt được rất nhiều thành tích đột phá. Tiết Lan chỉ muốn đứng làm NPC đột nhiên bị điểm danh, thấy Ôn Diễn nhìn mình khích lệ, ánh mắt cậu không khỏi sáng lên vài phần. Cảm ơn, nhưng nếu bị thương thì phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng cậy mạnh. Thấy cậu nghiêm túc, ánh mắt Ôn Diễn lần nữa di chuyển đến cổ tay Tiết Lan, móc ra lọ thuốc đưa cho cậu. Bạn tôi từng gửi cho tôi không dùng đến, cái này cho em. Tiết Lan ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng cánh tay Ôn Diễn không hề tốt như hắn nói, nếu không hắn cũng không cần đến trại huấn luyện làm công nhân tiện tìm người kế thừa. Bạn của Ôn Diễn là người có tiếng trong ngành y, anh ta khuyên hắn ra nước ngoài điều trị, còn lọ thuốc này sau khi Ôn Diễn cứng đầu từ chối, người bạn kia vì lo lắng vết thương xấu đi nên cố ý gửi về. Thuốc rất tốt nhưng Tiết Lan tự giác được cậu đã khá hơn nhiều nên không thể nhận lọ thuốc quý giá của hắn. Xin lỗi, đồ tốt như vậy tôi không thể nhận, vết thương của tôi đã ổn, thuốc này anh cứ giữ lại dùng. Tiết Lan vội vàng nhét thuốc vào tay hắn, cậu biết Ôn Diễn muốn giấu vết thương nên đành nói thêm. Tuyển thủ chuyên nghiệp thường xuyên phải huấn luyện với cường độ cao, bị thương như cơm bữa, huấn luyện viên Ôn cứ giữ lấy đề phòng thì hơn. Ôn Diễn không nhận, tôi có rất nhiều, hắn xoay người, gocchuyenaudio.com. Tuy đội các em đang đứng đầu nhưng trận đấu phân hạng mới là quan trọng nhất, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Tiết Lan nhìn lọ thuốc trong tay, sau đó lại nhìn Ôn Diễn sắp bỏ đi. Thực ra Ôn Diễn là một người rất tốt. Tuy hắn không thích Tiết Lan bám lấy mình nhưng vì cảm thấy cậu có tiềm lực nên chấp nhận bỏ qua mọi chuyện cho cậu cơ hội. Hắn cũng không ưng cái tính tùy tiện bất cần đời của Đoàn Văn Tranh nhưng lại cố gắng để cho anh làm theo ý mình. Ôn Diễn gánh mọi thứ trên vai, hắn xứng đáng tuyệt đối với vị trí đội trưởng LGW. Tiết Lan mong muốn mình có thể trở thành một mẩu của LGW nhưng đầu tiên cậu cần phải giải quyết vấn đề với Ôn Diễn. Cảm ơn, còn nữa. Thấy Ôn Diễn dừng lại, Tiết Lan cầm chặt bình thuốc nói tiếp. Trước đây do tôi không hiểu chuyện nên đã làm sai quá nhiều, cũng khiến cho anh gặp phải phiền phức không đáng có. Tôi thực sự xin lỗi, sau này tôi sẽ sửa. Tiết Lan cảm thấy nói ra mấy lời này hơi xấu hổ nhưng cậu nhất định phải lên tiếng, hít một hơi thật sâu để cổ vũ cho bản thân. Về sau tôi sẽ không bám lấy anh nữa, cũng sẽ không khiến anh khó xử. Tôi muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp chơi vị trí đột kích, muốn vào LGW cho nên. Tôi sẽ cố gắng, hy vọng sau này có thể làm đồng đội với anh. Tiết Lan nở nụ cười thật tươi, giống như cậu thực sự đã rũ bỏ quá khứ u tối muốn làm lại từ đầu. Nhưng không hiểu tại sao đáy lòng Ôn Diễn như bị đè bởi tảng đá, khiến hắn tức đến mức không thở nổi. Tại sao, giọng nói khàn khàn của hắn truyền vào tai Tiết Lan, cậu khó hiểu nhíu mày. Vì lý do gì, lý do muốn chơi chuyên nghiệp, lý do muốn vào LGW, Tiết Lan không biết cậu mờ mịt nhìn hắn. Ôn Diễn cũng không đào sâu, hắn nhanh chóng đáp lại. Tôi biết rồi, hắn vừa dứt lời đã lập tức bỏ đi. Tiết Lan xấu hổ mong rằng Ôn Diễn sẽ bỏ qua cho cậu. Có lẽ hắn đang tức giận việc cậu đào lại quá khứ hắn muốn quên đi, nhưng nếu Tiết Lan không làm vậy, tương lai cậu sẽ luôn mang cái mác theo chân, đến trại huấn luyện. Hay là, hắn thấy cậu với Đoàn Văn Tranh ở bên nhau nên không vui. Đầu óc bạn nhỏ bắt đầu bay cao, bay xa khiến ai đó bị bơ nãy giờ phải đứng thẳng dậy túm túm cậu về. Anh ta hiểu lầm hai chúng ta hả? Tiết Lan thở dài hỏi. Đoàn Văn Tranh nhướng mày, chán chán trả lời. Không, không hiểu lầm. Tiết Lan chả hiểu anh lấy đâu ra tự tin để khẳng định, sau đó cậu lại nghĩ có lẽ vì Đoàn Văn Tranh biết mị lực của mình rất lớn, Ôn Diễn không thể nghĩ lung tung. Anh nói tiếp, hơn nữa anh ta hiểu lầm thì liên quan gì đến chúng ta? Chấm chấm, Tiết Lan cau mày hận không thể rèn sắt thành thép, anh cứ nói anh không thích đi, em đây chờ anh sớm ngày tự vả. Chả biết ai sau này còn vì thích người ta quá nên chấp nhận làm thụ đâu. Tất nhiên Đoàn Văn Tranh không biết lòng cậu siêu sẹo, tâm trạng anh khá tốt, gương mặt lạnh lùng cũng lộ ra chút dịu dàng. Đi, anh trai đưa em đi chơi đu. Nhưng cuối cùng cái hẹn của hai người cũng không thành, vì trận đấu team chính thức sắp bắt đầu nên Chu Khán Thanh ở lại trại huấn luyện luôn, sau đó giám đốc LGW Tạ Chi Nhiên cùng với đội trưởng Lôi Đình Viên Hạo Nhiên cũng đến xem thực tập sinh thi đấu. Tiết Lan và Đoàn Văn Tranh vừa đến đã bị đám người trong đội xách đi. Bởi vì thi đấu quan trọng nên buổi tối bọn họ không có giờ luyện tập cố định, ngày hôm nay quá thăng trầm nên ai nấy cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Mạnh Quý Nhiên nhìn đồng hồ. Này đến đây thôi, góc chuyện audio.com. Tô Nhất Ngữ gật đầu tháo tai nghe. Mặc dù Tề Tư Vũ muốn luyện tập thêm nhưng thi đấu đoàn đội không phải một sớm một chiều, ngày hôm nay cả đội đã thể hiện rất tốt, nếu đi ngủ sớm đúng là phí của trời. Mắt cậu ta đột một sáng lên, ê, đi ra ngoài đánh chén đi. Đi ăn mừng, Tiết Lan đang định chơi solo ngay lập tức dừng chuột, thực ra cậu cũng muốn chơi thêm nhưng mà đi ăn thì cũng. Trong lúc cậu không biết nên chọn bên nào thì góc màn hình hiện lên lời mời bắn sinh tồn, ngó qua đúng là reset. Tiết Lan chột dạ liếc Tề Tư Vũ, đang do dự ăn hay chơi game thì đã thấy tin nhắn từ Đoàn Văn Tranh. Reset qua đây, anh trai đưa em giúp lấy chip. Tiết Lan nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, mặt hơi nóng lên. Cậu ngồi thẳng dậy ra vẻ bình tĩnh cầm con chuột nhưng trong lòng đã tưng bừng nhảy nhót đồng ý vào đội. Nhưng mà, Tô Nhất Ngữ nhìn trộm các đội đang cắm đầu luyện tập. Tụi mình tập huấn kín, không được ra ngoài. Cậu sợ cái gì? Tề Tư Vũ nhướng mày. Tôi biết đường bí mật. Này, Tề Tư Vũ quay đầu nhìn Mạnh Quý Nhiên. Đi đi, Mạnh Quý Nhiên ngáp dài. Không, tôi đi ngủ. Đừng rén thế, Tề Tư Vũ bất đắc dĩ cầu cứu Đoàn Văn Tranh. Reset, đi đi, gần đây có hàng đồ nướng ngon xỉu. Đồ nướng, Chu Khán Thanh vừa nghe đã thích, phần tôi một chỗ, được luôn, Tề Tư Vũ gật đầu răm rắp, tuyển thủ chuyên nghiệp nhàn ha, Đoàn Văn Tranh khinh bỉ liếc Chu Khán Thanh chán chết nằm lướt di động. Nhưng mà nói đến chuyện cơm nước, Đoàn Văn Tranh giống như ngộ ra chân lý, khó hiểu hỏi. Sao tôi nhớ hồi trước có ai đó cực một tháng bữa sáng nhỉ, quên rồi sao ta? Chấm chấm chấm, Tiết Lan ngồi một bên thầm nghĩ, bữa sáng, Chu Khán Thanh cảm thấy mình bị mất trí nhớ tạm thời, quyết định giả chết. Đoàn Văn Tranh cũng chả dí đến cùng, cười với Tề Tư Vũ. Các cậu đi vui vẻ, tôi bận rồi. Tề Tư Vũ theo bản năng hỏi lại, chuyện gì? Đoàn Văn Tranh cắt ngang lời cậu ta. Tôi đưa Lan Lan đi lấy chip, đã hứa với em ấy rồi, các cậu đi đi. Chip ẩn thân, Chu Khán Thanh ngẩng đầu nhìn anh. Toàn bộ đội đều quay đầu về phía Đoàn Văn Tranh, hôm nay bọn họ vừa kề vai sát cánh, tuy rằng chọn nhau là do duyên số nhưng tính đến thời điểm này vẫn coi như là tình huynh đệ. Ngày thường Tiết Lan rất tốt tính, người lại đẹp, còn Đoàn Văn Tranh. Ờm thì, anh cũng không phải là người xấu. Mạnh Quý Nhiên nghĩ một lúc rồi nói. Tôi theo với, Tạ Chi Nhiên cũng giơ tay. Tôi nữa, hết chỗ rồi. Hai người không hẹn mà nhìn màn hình của anh, hai nhân vật đứng lạnh lùng trước gió. Tài năng nói dối thần sầu của Đoàn Văn Tranh càng ngày càng trắng trợn, anh làm như không thấy gương mặt khó hiểu của đồng đội, dứt khoát bấm, bắt đầu. Các cậu đi chung sẽ mất kinh nghiệm. Anh liếc qua bạn nhỏ hận không thể chui đầu vào màn hình máy tính, quay sang Mạnh Quý Nhiên với Tô Nhất Ngữ nở nụ cười tự tin trắng sáng. Nhưng nếu các cậu muốn giúp thì có thể lập đội khác tăng tỷ lệ thành công. Nhớ kéo theo cả Chu Khán Thanh. Chu Khán Thanh, trận đấu sinh tồn đã bắt đầu, anh vội vàng đeo tai nghe cẩn thận dặn dò lần nữa. Nhớ đánh bùng nổ vào nhá. Tiết Lan vùi đầu vào bàn phím, không dám nhìn sang gương mặt xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím của mấy người Chu Khán Thanh. Anh linh cảm tối nay có thể lấy được chip ẩn thân. Đoàn Văn Tranh thoải mái di chuột, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Vài giây sau, Đà Điểu Tiết Lan nhận được tin nhắn mật. Reset, nếu lấy được chip, em tính cảm ơn anh thế nào? Kitoism, gocchuyenaudio.com. Huyền, mỗi ngày liêm sỉ của Tranh ca lại ít đi một chút, nay xưng hẳn là ca ca rồi đây, cách chương.